Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1064, chương 1065, đánh chết bọn khốn kiếp kia. Mười càng, dựa vào cái gì các ngươi liền hấp ta hấp tấp ở nơi nào nhặt bảo bối, mà chúng ta phải ở nơi này điên cuồng chém giết bán mạng cho các ngươi đoạn sau. Cái này còn hữu lý đã không có, đều là đồng dạng sở gặp phải tình huống, dựa vào cái gì các ngươi liền cao nhân nhất chờ. Trong lúc nhất thời mọi người đều là nổi giận, trong mắt đỏ lên, đã đạt tới một cái cực hạn, hận không thể xông lên làm thịt đám này không biết xấu hổ ra hỏa. Diệp Lăng ngẩng đầu, đột nhiên lành lạnh cười, giữa không trung mẫu trùng muốn không nhanh được a. Nói cách khác viên tổ cùng tinh không tiên đế phải thắng. Nếu như đây, vậy hãy để cho các ngươi những thứ này cái thứ không biết xấu hổ cũng nếm thử cái gì gọi là mùi vị của tử vong đi, các huynh đệ, dựa vào cái gì chúng ta liều mạng đi chiến đấu, bọn họ lại thật cao ở trên, lên, dựa vào cái gì, ta liền không phục, bọn họ đoạt bảo bối, cầm thần khí. Chúng ta nhưng ở nơi đây quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Đây là cầm mạng của chúng ta vì hắn nhóm lót đường a. Ta không phục, đám này cẩu nương nuôi đồ đạc. Ta xem đây là đang cố ý nhằm vào chúng ta. Đều là xông qua giữa sườn núi người. Vì sao chênh lệch cứ như vậy đại? Diệp Lăng gào to, những thứ kia đang ở điên cuồng chém giết cường giả đều là sững sờ. Đúng vậy a. Dựa vào cái gì? Ta nhìn hắn nhóm liền là cố ý để cho chúng ta bán mạng. Bọn họ tốt chiếm tiện nghi. Đám này món lòng vương bát con bê, trong đầu nhưng là đen đây. Các huynh đệ, vỗ vỗ lương tâm của các ngươi. Đối với cái này loại hàng sắc các ngươi không tức giận nộ sao? Phản chính ta là không cách nào khống chế ta tâm. Đi mẹ nó đi, lão tử không đánh. Muốn chết chim hướng thiên, ngày, bất tử vạn vạn năm, muốn chết mọi người cùng nhau chết, ngươi đoạt bảo, đoạt ni muội a, ngươi, Diệp Lăng nhất tiếng nói kêu đang ở trạng thái chiến đấu cường giả hoàn toàn đều dừng lại tay. Từng cái đều là nổi giận đùng đùng, từng cái cước bộ đều là liền lùi lại, trực tiếp rút lui đến rồi đường lên núi khẩu, cùng Diệp Lăng đứng chung với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đỉnh núi ngoại trừ tinh không tiên đế cùng viên tổ. Dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có ngũ hơn trăm cái nhân tộc cùng yêu tộc. Bọn người kia tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, vừa mới xoay người, đầy trời thôn tiên trùng đã đem bọn họ hoàn toàn vây lại. Ong ong, tràn ngập sát cơ, đầy trời thôn tiên lỗ sâu đục hạt châu như cực quang một dạng. Lặng lẽ sáng lên, con bà nó, người cứu mạng a, chúng ta bây giờ là một đoàn đội a, nhanh người cứu mạng a, chúng ta không mạnh nữa à, đúng đúng, nhanh tới cứu chúng ta tuyệt đối không hề động một châm một đường, tin tưởng chúng ta a. Trong nháy mắt bọn người kia gào khóc kêu to lên, xong a, hoàn toàn xong. Giữa không trung thôn tiên trùng nhưng là còn có ước chừng hơn 5,000 con a. Nhiều như vậy số lượng, một lớp cũng đủ để đem hắn nhóm mang đi a. Tiên đế có tác dụng chó gì? Lớn như vậy số lượng dưới, ngũ kiếp tiên đế dưới cường giả, đừng mơ có ai sống. Ta nhổ vào, bất động một châm một đường. Đi ni muội a, nói rất tốt. Bất động một châm một đường, ngoại trừ một châm một đường có phải hay không toàn bộ lấy đi? Các huynh đệ, các ngươi nếu ai cảm thấy bọn họ còn có thể tin tưởng liền đi tới. Phản chính ta là chịu đủ rồi. Diệp Lăng tức thì giống giận, đối diện chờ cứu viện hơn 500 cái cường giả tức thì trợn to trong mắt. Còn bà nó, ni muội a, ngươi một cái vương bát con bê. Ngươi thật là tàn nhẫn a ngươi. Như thế nhất tiếng nói, bọn người kia còn có ai dám xuất thủ cứu bọn họ a? Ngươi là ai? Dám nói tên không dám. Đúng, Tiểu tử, ngươi dám nói nổi danh tự, lão tử ta chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, ta liền cùng ngươi không để yên. Ngươi một cái sao quả tạ, ở thạch nhân thời điểm chính là ngươi, chỉnh chúng ta tổn thất thảm trọng, bây giờ còn đặc biệt là ngươi. Ngươi chính là cái sao quả tạ, lão tử cùng ngươi không để yên. Ngươi chờ, trong lúc nhất thời bọn người kia chửi ầm lên. Đối diện Diệp Lăng cũng là cười nhạt, còn cùng ta không để yên. Ta nói cho các ngươi biết, tên của ta các ngươi nhớ kỹ cho ta. Lão tử đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Ta tên gọi là Diệp. Má ơi, Diệp Lăng một tiếng thét kinh hãi. Bọn người kia tức thì ngẩn. Cái gì cái ý tứ? Tên của hắn gọi Diệp Mụ a. Danh tự này thật là có tâm ý a. Ai ai không thích hợp a? Đối diện những người này trong tròng mắt vì sao tràn đầy hoảng sợ đâu? Ta dựa vào, không thích hợp. Đột nhiên bọn họ nghĩ tới rồi một vấn đề. Có vẻ như ở chung quanh của bọn hắn còn ông bay đủ hơn 5.000 cái thôn tiên trùng đây a. Từng nhóm một thôn tiên trùng trực tiếp hóa thành mũi tên nhọn, ngưng tụ ở nửa khoảng không, kế tiếp trực tiếp phóng ra. Rầm rầm, từng đạo âm thanh phá không vang lên. Cái kia hơn 500 danh cường giả trực tiếp bị dìm ngập đến rồi thôn tiên trùng bên trong. Hoàn toàn không có thanh âm, ngẫu nhiên có một đạo kiếm quang hoặc thần thông bão bay ra ngoài. Trực tiếp đã bị che mất đứng lên. Ùng ùng, răng rắc, đùng đùng, các loại âm thanh không ngừng vang lên. Diệp Lăng bĩu môi, bả vai đụng một cái bên người cái kia đã ngây người rơi cường giả. Ai bạn thân, ngươi xem bọn họ vẫn là rất mạnh mà. Đối mặt đủ nhiều như vậy thôn tiên trùng, lại vẫn có thể kiên trì đến bây giờ. Có phải hay không thật không dễ dàng? Là thật không dễ dàng. Chẳng qua vị bằng hữu này, chúng ta thực sự không cứu hắn. Cái kia cường giả ngẩn người hỏi, làm như vậy không phải quá tàn nhẫn? Nhưng là Diệp Lăng cũng là bĩu môi cười nhạt. Nhìn một chút bên người hết thảy cường giả, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, bọn họ chết không có gì đáng tiếc. Biết tại sao không? Bọn họ là phá hư nhà các ngươi đình tội khôi họa thủ. Diệp Lăng mấy câu nói làm cho mọi người đều là sửng sờ. Có ý gì? Tại sao lại liên lụy đến gia đình? Các ngươi muốn a? Bọn họ đi cạnh tranh đoạt bảo bối, chúng ta đi chiến đấu. Có phải hay không rất nguy hiểm? Nguy hiểm có phải hay không thì có nguy hiểm tánh mạng. Chết chi về sau, các ngươi muốn chưa từng nghĩ gia đình của các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không có hài tử còn tốt, có con nít càng thêm bi thảm a. Các ngươi chết chi về sau, các ngươi lão bà nhất định là nếu lập gia đình a. Cái này không có chút nào nếu muốn. Nữ nhân là tuyệt đối không đáng tin đấy. Đến lúc đó sẽ có một người đàn ông ngủ ngươi lão bà, đánh hài tử của ngươi, hoa lấy tiền của ngươi. Các ngươi ngẫm lại a, như vậy bi thương hạ tràng chính là đám này vương bát đàn cho chúng ta tạo thành a. Ngẫm lại hài tử của các ngươi lão bà, các ngươi đánh liều cả đời cơ nghiệp a. Cái kia là tâm huyết của các ngươi a. Toàn bộ đều là bởi vì đám này vương bát đàn a. Không phải bọn họ, chúng ta có thể có kết quả này. Diệp Lăng lời nói là tiếng lệ câu hạ a, nói được kêu là một cái thê thảm. Đứng bên cạnh hắn cường giả, từng cái đều là tròng mắt đỏ lên, cả người run a, thảo, làm chết đám này vương bát con bê, hỗn đàn a, các huynh đệ, vung mạnh vũ khí trong tay, làm thịt đám này mạnh mẽ chúng ta lão bà nhi tử món lòng a. Không giết người lão tử ta liền không gọi vương đại trùy. Hỗn đàn a. Đứng ở Diệp Lăng sau lưng cường giả, từng cái bị nói dĩ nhiên trực tiếp xông đi tới, hướng phía thôn thiên trùng vây quanh chỗ trực tiếp điên cuồng đánh tới. Phốp, đứng ở thôn thiên trùng trung ương bị thôn thiên trùng gắt gao vây công những tên kia một khẩu lão. huyết phun tới, ta thảo ngươi mỗ mộ a. Lão tử liền mạch mấy món đồ a. Có ngươi nói như vậy nghiêm trọng không? Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa lên a. Đánh chết đám này quy tôn. Diệp Lăng đại cánh tay vung lên, cực kỳ giống hô lớn các đồng chí tinh thần phụ đạo viên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.